Tiên ma đồng tu, chương 831 Thương Vân che giấu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỗ động khẩu truyền đến tiếng bước chân, Ngọc Cơ Tử không cần ngẩng đầu đã biết rõ người tới là ai. Cái này lịch đại tổ sư bế quan huyệt động tại toàn bộ Thương Vân môn trừ mình ra bên ngoài, chỉ có chính mình đại đệ tử Cổ Kiếm Chỉ biết được. Quả nhiên, một thân huyền y Cổ Kiếm Chỉ đi đến, Bạch Trạch đối Cổ Kiếm Chỉ cũng vô cùng quen thuộc. Ngọc Cơ Tử lúc này bế quan 8 năm bên trong, Cổ Kiếm Chỉ không ít chạy tới nơi này, chứng kiến Cổ Kiếm Chỉ, Bạch Trạch tiếp tục đem đầu cúi phía trước chân thượng nằm ngáy o o, tựa hồ nó cũng không phải là một sừng Bạch Trạch mà là vạn năm lão ô quy, cả ngày đã biết rõ ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Chỉ xuyên qua một sừng Bạch Trạch ngủ say tảng đá lớn đài, đi tới bên trong hòn đá nhỏ đài, đối Ngọc Cơ Tử xoay người thi lễ, nói: Sư phụ, có tiểu xuyên sư đệ tin tức của bọn hắn, ngày hôm qua buổi sáng, bọn hắn đi ra diệp tự tiếp Không Nguyên đại sư. Ngọc Cơ Tử khẽ gật đầu, nói: Việc này vi sư biết được, hình như là đi tìm lục giới cùng giới sắc cùng nhau đi Bắc Cương, có cái gì không ổn ư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Chỉ do dự một chút, nói: Bái kiến hết Không Nguyên đại sư, phía sau tiểu xuyên sư đệ cùng Vân Khất U sư muội bị Không Nguyên, Không Ngộ, Không Kiến ba vị đại sư lưu tại Đại Hùng Bảo Điện, một mình nói một đoạn thời gian rất dài mà nói. Lời này nhượng Ngọc Cơ Tử có chút ngây người, nói: Không Nguyên đại sư chỉ một mình để lại tiểu xuyên cùng Khất U? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Chỉ gật đầu. Ngọc Cơ Tử dò hỏi: Cũng biết Không Nguyên đại sư cùng tiểu xuyên nói gì đó? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Chỉ nghĩ nghĩ, nói: Cụ thể dò xét không đến, ba vị đại sư Phật hiệu vô biên, căn bản không cách nào gần, truyền về tin tức chỉ nói là loáng thoáng nghe được Trảm Trần, Vô Phong, Tam Sinh bảy thế các loại lẻ tẻ chữ. Ngọc Cơ Tử biểu lộ khẽ động, mặt lộ vẻ trầm tư, tay phải dưới ngón tay ý thức tại tay trái trên cổ tay huyền linh càn khôn chạc thượng nhẹ nhàng ma sát vài cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Chỉ hiểu rõ nhất chính mình sư phụ, thấy hắn biểu lộ đã biết rõ sư phụ nhất định là biết được trong đó che giấu. Hắn tuy nhiên thật sâu biết rõ Thương Vân môn bí mật nên tự mình biết thời điểm, sư phụ hội tự nói với mình tuyệt đối không thể đi mò mẫm nghe ngóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, về Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chuyện này, hắn luôn tràn ngập hiếu kỳ. Hắn nhịn không được nói: Cái này Trảm Trần kiếm là tổ sư truyền thừa, Vô Phong kiếm theo Diệp Tiểu Xuyên 10 năm trước nói, là hắn tại phát hiện tổ sư lưu lại 21 loại chân pháp thần thông tư quá nhai bên trong thạch bích bên trong lấy được. Sư phụ, chẳng lẽ Trảm Trần Vô Phong kiếm có cái gì che giấu phải không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua Cổ Kiếm Chỉ, thấy Cổ Kiếm Chỉ biểu lộ nghi hoặc nhìn chính mình, hắn không có trả lời, mà là trầm ngâm sau nửa ngày về sau mới mở miệng nói chuyện. Ngọc Cơ Tử nói: Kiếm Chỉ, ngươi cảm thấy Tiểu Xuyên cùng Khất U như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Chỉ không nghĩ tới sư phụ hội bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi ra lời này, hắn không cần nghĩ ngợi nói: Diệp sư đệ cùng Vân sư muội đều là kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ cũng đã đột phá sinh tử huyền quan, quả thật là trên đời hiếm thấy tu chân kỳ tài. Ngọc Cơ Tử lắc đầu, nói: Vi sư không phải hỏi ngươi tư chất của bọn hắn cùng tu vi, vi sư là muốn hỏi ngươi Tiểu Xuyên cùng Khất U có phải hay không rất xứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Cổ Kiếm Chỉ thân thể hơi khẽ chấn động, hắn kinh ngạc nhìn xem sư phụ Ngọc Cơ Tử, hơn nửa ngày nói không ra lời. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sư phụ sẽ hỏi ra loại những lời này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử thấy Cổ Kiếm Chỉ biểu lộ giật mình, kinh ngạc thập phần đặc sắc, liền chậm rãi nói: Tiểu Xuyên cùng Khất U, được một giả, đã là rất may, nhưng đồng thời xuất hiện, rất may không chuẩn sẽ trở thành đại tai. Tam sinh bảy thế oán lữ, 9.900 năm luân hồi. Mặc dù là sư 10 năm này chưa bao giờ thật sự đã tin tưởng luân hồi lão nhân suy diễn đi ra câu này kệ lời nói, thế nhưng từ nơi này thủy chung là một cái tai họa ngầm, nhất là năm trước Vân Khất U tự tiện mang theo Diệp Tiểu Xuyên đi tìm Huyền Anh, nhìn ra được giữa bọn họ đã có rất sâu cảm tình, cái này thủy chung là vi sư không cách nào buông, một cái tâm bệnh thiên ý khó vi phạm a, nếu để cho bọn hắn hai người kết hợp không biết hội đưa tới cái gì thiên phạt. Ngọc Cơ Tử nói nhất đại trò chuyện Cổ Kiếm Chỉ nhưng là một chút cũng nghe không rõ, có lẽ hắn chỉ nghe ra sư phụ cố ý muốn đem Vân Khất U gả cho Diệp Tiểu Xuyên, nhưng giống như sư phụ trong nội tâm tại dãy giụa, vừa giống như đang lo lắng cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam sinh bảy thế hiểu rõ oán lữ, 9900 năm luân hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Trì trong nội tâm tại cấp tốc suy tư những lời này, tựa hồ chưa bao giờ nghe qua. Nếu như sư phụ đã mở miệng, không có ý định giấu giếm cùng hắn bí mật này, cho nên Cổ Kiếm Trì liền nói. Sư phụ, ngươi lời này là ý gì a? Đệ tử ngu dốt trăm mối vẫn không có cách giải, kính xin sư phụ chỉ điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử nói, có chút bí mật là nên nhường cho ngươi biết được Trảm Trần kiếm cùng Vô Phong kiếm, nhưng thật ra là gốt mắc vạn năm tốc duyên song kiếm, cũng có thể nói là nghiệt duyên song kiếm. Vài ngàn năm trước nhân gian có một vị cao nhân, danh viết Luân Hồi Lão Nhân, một thân thiên cương thần toán, chưa từng nhấp nháy nay. Luân Hồi Lão Nhân tự tổn trăm năm dương thọ thiên cương thần toán, thiên tâm chín tính toán hai đại xem bói kỳ thuật, đồng thời suy diễn Vô Phong kiếm cùng Trảm Trần kiếm, tuy nhiên thấy được thiên cơ thực sự lọt vào thiên khiển, hấp hối lúc nói ra tam sinh bảy thế oán lữ, 9900 năm luân hồi, nói xong câu đó, Luân Hồi Lão Nhân liền vũ hóa đi về cõi tiên. Giống như là ấn chứng Luân Hồi Lão Nhân mà nói, song kiếm mỗi lần cả đời chủ nhân, cũng yêu nhau tương sát, không có bất kỳ cả đời có kết cục tốt. Hơn 6.000 năm trước, song kiếm thứ 6 thế chủ nhân vô hình kiếm thần Tư Đồ Phong cùng tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên kết cục cũng hết sức bi thảm. Góc truyện audio.com, nguyên bản Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên vốn là một đôi người yêu thế nhưng về sau chẳng biết tại sao, hai người phản bội Tô Khanh Liên nhất niệm thành ma cuối cùng tại đoạn thiên nhai đã bị chết ở tại Tư Đồ Phong dưới thân kiếm, mà Tư Đồ Phong từ đó về sau cũng không biết tung tích, Vô Phong kiếm cùng Trảm Trần kiếm cũng tung tích không rõ, thẳng đến hơn 4.000 năm trước tổ sư đạt được Trảm Trần, truyền cho Thanh Loan tổ sư, nhưng Vô Phong kiếm nhưng vẫn không có xuất hiện. Cổ Kiếm Trì hạng gì thông minh, thần sắc hắn khẽ động thất thanh nói. 10 năm trước Diệp sư đệ cầm trong tay Vô Phong xuất thế, sư phụ chẳng lẽ nói Diệp sư đệ cùng Vân sư muội chính là Luân Hồi Lão Nhân trong miệng bảy thế oán lữ cuối cùng cả đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Cơ Tử yên lặng gật đầu, nói, là có khả năng này. Về bảy thế oán lữ truyền thuyết, biết được người kỳ thật không tại ít nhất, xem ra Phật môn cũng biết việc này, cho nên Không Nguyên đại sư mới có thể một mình lưu lại Tiểu Xuyên cùng Khất U, vì sư cũng là lo lắng cái này lúc cách vạn năm nguyền rủa thật sự, cho nên mấy ngày trước đây mới có thể âm thầm nói cho ngươi biết Tĩnh Thủy sư bá chuyện này, nếu không, ngươi cho rằng ngươi này Tĩnh Thủy sư bá sẽ đồng ý Khất U cùng Tiểu Xuyên cùng đi Bắc Cương. Cổ Kiếm Trì lần này thật sự sợ ngây người, mấy ngày hôm trước Diệp Tiểu Xuyên ý định đi Bắc Cương, Vân Khất U cũng muốn đi, kết quả đêm đó Tĩnh Thủy sư bá liền nổi giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng, sáng sớm ngày hôm sau, vẫn còn ở thịnh nộ bên trong Tĩnh Thủy sư bá, vậy mà đồng ý Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ tiến về trước Bắc Cương, chẳng qua là phái Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch cùng một chỗ đồng hành. Nguyên lai Tĩnh Thủy sư bá sở dĩ hội bỗng nhiên đồng ý, là vì sư phụ cùng nàng nói việc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.